Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1627 gả cho ta đi. Cái này cấp dưới thật cẩn thận nhìn thoáng qua Mộ Phạn biểu tình. Cũng không có lập tức đi xuống làm chuyện này, ngược lại là do dự nửa ngày. Đây mới là đối với Mộ Phạn đặt câu hỏi, Mộ Thiếu Tướng. Ngài nói chính là thật vậy chăng? Ngài không có ở nói giỡn đi. Hắn hoàn toàn không rõ. Như thế nào bỗng nhiên liền phải tuyên bố hôn tin? Chẳng lẽ nói Mộ Thiếu Tướng đã cái gì đều không thèm để ý sao? Đế quốc quân chủ hiện giờ đã bởi vì Nhan Bạch tại bên người các loại nghi kỵ. Hơn nữa kết hôn là một chuyện lớn. Như thế nào bỗng nhiên liền quyết định xuống dưới, cái này cấp dưới cho rằng Mộ Phạn là ở nói giỡn, Mộ Phạn còn lại là ninh mày. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính mình cấp dưới, có vẻ phi thường bình tĩnh, một chút cũng không giống như là xử trí theo cảm tính dưới xúc động hành sự, dựa theo ta nói đi làm. Hiện tại, lập tức, Mộ Phạn lãnh đạm mở miệng, hắn ninh mày, cũng không biết vì cái gì cứ như vậy cấp. Giống như trăng trong lòng bất an, tuy rằng người ở chính mình bên người, nhưng tổng cảm thấy, nàng sẽ bị ai cấp cướp đi. Hơn nữa là dễ như trở bàn tay cướp đi, Quý Bạch Mặc cái này tồn tại giống như là ngạnh ở trong lòng. Một cây gai ngược, hắn không bao giờ nhẫn, không bao giờ đợi, đúng vậy. Cấp dưới vội vàng gật đầu, đem chính mình trong lòng nghi hoặc cấp mạnh mẽ áp chế đi xuống. Chỉ có thể dựa theo Mộ Phạn theo như lời nói. Ở trên tinh võng bắt đầu tuyên bố hôn tin, phi thường vội vàng một đạo hôn tin, dù vậy. Cũng khiến cho, không nhỏ ồ lên, mọi người cơ hồ đều thực giật mình. Mộ Phạn cái này bỗng nhiên tuyên bố hôn tin. Cùng với cái này kết hôn đối tượng, trên tinh võng nhanh chóng nhấc lên một trận thảo luận nhiệt. Chiều, đồng thời rất nhiều tâm hệ Mộ Phạn thiên kim nhóm đều thất vọng cực kỳ. Từ trước Mộ Phạn là cái tóc tới bình tĩnh tự giữ một người. Hắn thật giống như là một cái sẽ không thích bất luận người tồn tại. Cho nên chưa từng có người nghĩ tới hắn kết hôn sẽ là như thế nào cảnh tượng ở hôn tin tuyên bố lúc. Sau, Mộ Phạn cũng không có đi quản những cái đó trên mạng bình luận. Hắn lại là nhanh chóng bắt đầu xử lý chuyện khác. Tỉ như trận này lâm thời quyết định hôn tin. Hôn lễ nơi sân bố trí. Gấp không chờ nổi muốn tham lam ở phía trước đem Nhan Bạch lưu tại chính mình bên người, đây là thượng thiên phú dư hắn cơ hội, Mộ Phạn các loại bận rộn bắt đầu gõ đính hôn lễ hết thảy công việc. Phi thuyền ở vững vàng tự động chạy hướng cái kia tọa độ vị trí chỗ, hết thảy tựa hồ đều ở hướng về. Hắn sở chờ mong địa phương phát triển, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Mộ Phạn trong lòng bất an cảm giác lại trước sau chưa từng yên ổn xuống dưới. Trong lòng bị cắt ra một cái khẩu tử. Một đoạn bị cắn nuốt cái gì, ngươi đang làm cái gì? Đang ở lúc này, Mộ Phạn phía sau truyền đến Nhan Bạch thanh âm. Nhan Bạch mắt buồn ngủ mông lung. Từ trong phòng đi ra, trên người quần áo cũng lỏng lẻo. Nàng xoa xoa đôi mắt, nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phạn. Nhan Bạch chân mang một đôi mềm mại dép lê, mảnh khảnh mắt cá chân thượng bộ một cái màu bạc chân hoàn. Mặt trên lục lạc leng keng rung động, giống như là cái có thể triệu hoán ác ma đâm tiếng chuông, ta ở vội một ít chuyện khác. Chuyện rất trọng yếu, Bạch Bạch, mặc dù ngươi đã quên mất những cái đó sự tình trước kia. Nhưng là ta như cụ nhớ rõ, khi đó chúng ta nguyên bản là muốn cử hành hôn lễ. Chính là bởi vì nào đó nguyên nhân gác lại. Hiện tại chúng ta một lần nữa tổ chức kia chàng hôn lễ được không? Ngươi nguyện ý sao? Gả cho ta đi, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Mộ Phạn ánh mắt liễm đi củ ấu, nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm hoàn toàn ôn hòa xuống dưới, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch nói ra những lời này. Hết chương.